Nhân đạo đại thánh, chương 51, 51, tiền căn hậu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Diệp tụ linh lực ở hai chân, để cho tốc độ truy kích rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Đây là tiểu xảo mà hắn phát hiện trong lúc vô tình sau mấy lần trên đường ra vào Thanh Vân Sơn. Linh lực của tu sĩ có nhiều diệu dụng, tụ ở hai mắt có thể nhìn thấy thứ bình thường không thể thấy rõ. Ngưng tụ ở hai chân sẽ có thể chạy nhanh hơn. Gia trì trên đao kiếm có thể làm cho vũ khí càng tăng lực sát thương. Địa hình núi rừng phức tạp, khắp nơi đều là loại đại thụ mấy người ôm. Người chạy trốn phía trước đương nhiên không thể quen thuộc địa hình bằng Lục Diệp. Cho nên khoảng cách lẫn nhau không ngừng rút ngắn. Chờ hắn thấy rõ bóng lưng người nọ, đủ loại nghi vấn đều đã sáng sủa. Hắn đã biết ai ở sau lưng mưu đồ tất cả. Nhưng kết quả này lại làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì trong suy nghĩ của hắn, bản thân không có bất kỳ ân oán nào với đối phương. Thậm chí cũng chỉ tiếp xúc qua một lần mà thôi. Giống, bóng hình tiết trắng bỗng nhiên từ phía trước nhảy ra, ngăn cản đường đi của người nọ. Đúng là đại hổ. Người nọ bị đại hổ dọa đến hồn bay phách tán, hoảng sợ gào một tiếng. Một tấm linh phù sớm nắm trong tay không chút do dự liền đánh ra ngoài. Linh phù kia hóa thành một đường chém hình bán nguyệt ở giữa không trung, đánh thẳng về phía đại hổ. Đại hổ vội vàng né tránh. Đường chém hình bán nguyệt gần như dán thân thể nó chém ra ngoài, chém xuyên qua một gốc đại thụ ở phía sau. Cho nên có thể thấy được lực xuyên thấu của linh phù này mạnh cỡ nào. Một kích không thể đắc thủ khiến thần sắc người nọ càng thêm kinh hoàng. Tay chân luống cuống móc cái gì đó ra từ trong túi đựng đồ của mình. Nhưng một thân ảnh nho nhỏ đã lặng yên không một tiếng động bám vào lưng cô, phát ra tiếng rít chói tai. Lục Diệp nhìn thấy thân thể người nọ co rụt xuống, giống như bị vật nặng gì đó đè lên. Đồng thời động tác trong tay cũng dừng lại một chút. Điều này khiến cho hắn hồi tưởng lại tình cảnh lần đầu tiên gặp phải Y Y và đại hổ trong sơn động. Lúc ấy hắn cũng bị Y Y đánh lén như vậy, bị trì hoãn như vậy, cho nên Lục Diệp có cơ hội vọt tới gần đối phương. Chém xuống một kiếm, kiếm quang sáng như tuyết hiện lên, một cánh tay bay ra, máu tươi bắn tung tóe, đau đớn làm cho nàng kêu thảm thiết thành tiếng. Mặc dù nàng xuất thân tán tu, nhưng bởi vì dáng người xuất chúng, cho nên vừa mới tiến vào chiến trường Linh Khê không bao lâu đã bị người của Thiên Cơ Thương Minh nhìn trúng, thu vào trong Thương Minh. Từ đó chưa bao giờ động thủ với người khác, chứ đừng nói chi đã bị thương nặng như vậy. Có thể xem nàng như một bông hoa trồng trong nhà kính. Những người trong Thương Minh phần lớn đều là loại người này. Bọn họ không cần tranh đấu với người, cũng không tạo ngộ gian khổ và hung hiểm khi lịch duyệt như các đệ tử tông môn. Chỉ cần làm tốt việc mua bán là được. Đại hổ nhào tới, quật nàng ngã xuống đất, phát ra từng tiếng gần dữ tợn. Một cỗ mùi tanh phong đập vào mặt, suýt nữa dọa nàng ngất đi. Càng khiến nàng cảm thấy hoảng sợ là tiếng bước chân truyền đến từ một bên. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy kiếm sắc trong tay Lục Diệp đã nghiêng nghiêng mặt đất. Trên lưỡi kiếm còn có máu tươi chảy xuôi, đang từng bước đi về phía mình. Khi đến gần, Lục Diệp cúi đầu nhìn nàng, thản nhiên nói, Liễu Như Nhân, nữ tử này rõ ràng là người làm giao dịch đầu tiên với hắn ở Thiên Cơ Thương Minh. Xin đừng giết ta, van xin ngươi đừng giết ta. Gương mặt Liễu Như Nhân tràn đầy nước mắt, không ngừng cầu xin, mặt mày Lục Diệp rũ xuống. Ai sai khiến ngươi? Không ai sai khiến, là do ta bị ma quỷ ám ảnh tâm thần, thấy tài phú nảy sinh ý định. Liễu Như Nhân dưới sự hoảng sợ cực độ, đương nhiên biết cái gì nói cái đó. Thậm chí không chờ Lục Diệp tiếp tục đặt câu hỏi, đã đem tiền căn hậu quả nói lung tung một hồi. Vậy sao? Lục Diệp dương kiếm sắc trong tay lên, nhận thấy sát khí của Lục Diệp. Liễu Như Nhân hét lớn, đừng giết ta. Người muốn cái gì ta cũng đáp ứng. Trường kiếm hạ xuống, đại hổ chọn đúng lúc né tránh. Lưỡi kiếm được gia trì linh lực xẹt qua cổ trắng nõn thon dài của Liễu Như Nhân. Một chút ánh vàng bay ra từ trên mu bàn tay trắng như tuyết của Liễu Như Nhân, lướt vào trong tay phải Lục Diệp. thi thể không đầu co giật, máu tươi tuôn ra như đài phun nước, một lát sau mới ngừng nghỉ. Y Y ở một bên mí mắt nhảy dựng. Tất cả chuyện ngày hôm nay làm cho nhận thức của nàng về Lục Diệp đổi mới. Lúc này mới hiểu được, trước kia Đại Hổ không chết ở trên tay tên này là do vận khí tốt. Gia hỏa này cũng không phải hạng người dễ nói chuyện. Lục Diệp khom lưng, tháo túi chữ vật bên hông Liễu Như Nhân xuống, lại đưa tay sờ soạng lên người ả một lần. Hắn làm như vậy đương nhiên không phải muốn chiếm tiện nghi gì, mà chỉ muốn xem trên người ả này có ẩn giấu túi chữ vật khác hay không. Trên người hắn có túi chữ vật được cất giấu. Từ bản thân suy ra người, hắn cảm thấy người khác cũng có thể làm vậy. Đáng tiếc Liễu Như Nhân không có thói quen này, ả dù sao cũng là người của Thương Minh. Không cần phải tranh đấu với người, cũng không cần mạo hiểm ở bên ngoài. Cho nên túi chữ vật mang theo trên người rất an toàn. Túi chữ vật của Liễu Như Nhân đang trong trạng thái mở ra. Cho nên Lục Diệp thoáng kiểm tra một chút, tìm được một ít đồ vật hữu dụng. Xử lý thi thể, Lục Diệp phân phó. Ủa, vẻ mặt Y Y khó tin nhìn hắn. Biểu lộ ngươi đang đùa ta sao? Lục Diệp lấy ra một cái bình từ trong túi chữ vật của Liễu Như Nhân. Tung tung trong tay. Được rồi. Y Y cuống quýt đáp ứng. Nháy mắt với Đại Hổ rồi vội vàng bận rộn làm việc. Lục Diệp lại chạy trở về vị trí giết chết tu sĩ trắng nõn lúc trước. Cầm lấy túi chữ vật của gã. Ngoài ra còn có vũ khí của tên tu sĩ trắng nõn kia. Nửa canh giờ sau, trong nơi trú ẩn, Lục Diệp khoanh chân ngồi. Thân thể trần truồng, bôi liệu thương đan lên miệng vết thương. Liệu thương đan trong tay hắn không còn nhiều lắm. Lần này lại dùng 2 viên, cho nên cũng chỉ còn lại 4 viên. Hồi tưởng lại trận chiến hôm nay, Lục Diệp cũng không đắc chí bởi vì chém giết một tên linh khê tam trọng. Mà tự kiểm điểm mình, tu sĩ cấp thấp tranh đấu, đa số lấy cận thân liều mạng làm chủ. Có thể nói con đường phần lớn tu sĩ cấp thấp đi đều là binh tu. Bởi vì tu vi không đủ cao, thời gian tu hành ngắn nên các tu sĩ cấp thấp không có thời gian cũng không có tinh lực đi nghiên cứu thuật pháp. Chỉ có thể chờ thực lực cường đại, mới có thể dần dần rõ ràng con đường tương lai của mình. Lúc chiến đấu cùng tên tu sĩ trắng nõn kia đã bại lộ ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Mình ở trong chiến đấu lại không có kỹ xảo nào đáng nói. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Bởi vì hắn từ khi thực sự bắt đầu tu hành đến nay cũng mới chưa tới 3 tháng. Trong khoảng thời gian này một mực tăng lên tu vi. Sao còn dư lực tăng lên kỹ xảo đấu chiến. Cuối cùng có thể chém chết tên tu sĩ trắng nõn kia. Vẫn nhờ mượn thế Đại Hổ. Đánh đối phương trở tay không kịp. Nhưng hắn lại không biết làm cách nào để tăng lên kỹ xảo như vậy. Không có một lão sư thích hợp chỉ điểm. Chỉ dựa vào bản thân mò mẫm gần như không thể thực hiện được. Một vấn đề khác chính là binh khí. Trước đó không cảm nhận được quá rõ. Bởi vì thanh trường kiếm trong tay hắn chỉ là vật của Dương Quản sự sau khi chết lưu lại. Trước kia hắn cầm thanh kiếm này giết Chu Thành. Nhưng cuộc đấu với gã cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Hôm nay chiến đấu sống chết một phen với nam tử trắng nõn kia. Hắn mới thực sự chú ý tới một chuyện. Đó chính là bản thân cực kỳ không thích hợp với thanh trường kiếm kia. Kiếm này ở trên tay hắn. Dùng như thế nào cũng không cảm thấy thuận tay. Kiếm đi nhẹ nhàng. Lại thiên về chú trọng kỹ xảo. Nhưng hắn cầm trường kiếm cũng chỉ biết chém. Cho nên hoàn toàn không phát huy được ưu thế của nó. Lục Diệp nghĩ đến như vậy nên mặc quần áo vào. Cầm lấy trường kiếm bên chân cẩn thận quan sát. Trên lưỡi kiếm có rất nhiều lỗ hổng. Đều là do hắn chém tạo thành. Nhất là một lỗ hổng ở phần ba thân kiếm gần như lớn bằng hạt gạo. Lỗ hổng như vậy đối với một thanh trường kiếm mà nói là rất nghiêm trọng. Cho nên đã không còn dùng được. Hắn lại cầm lấy trường đao của nam tử trắng nõn kia. Đứng dậy đùa giỡn vài cái. Chợt lông mày nhướng lên. Loại đùa giỡn này lại mang theo cảm giác ngoài ý muốn. Cách chương.